vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong mắt bọn nhóc này, ông là một người lạnh nhạt. Nhưng người, một khi đứng ở vị trí của ông, mọi chuyện sẽ không thể suy nghĩ theo chiều hướng đơn giản được. Ông không chỉ là người chỉ đạo, mà còn phải có cái nhìn bao quát về tình hình tội phạm. Việc nghi ngờ và quan sát giúp dự đoán trước những âm mưu phạm tội, tránh để bị động khi sự việc xảy ra. Triệu Quân không thể tin được, không ngờ chú Lý Vũ lại đồng ý, thực xin lỗi. Cũng cảm ơn, Triệu Quân cúi đầu, nói 6 chữ này, chú Lý Vũ gật đầu. Đám nhóc các cậu có đói không? Nhân chứng chưa đến, trong thời gian chờ đợi, chú mời cả đám ăn cơm trước đã. Ban đầu Triệu Quân định nói mình không đói, còn muốn ngồi đây canh. Anh ấy sợ Vương Lâm chạy mất, nhưng Tôn Hạo Nam lại nói, sợ gì chứ, chúng ta có nhân chứng và chú Lý Vũ, chạy mất thì càng tốt, trực tiếp áp tội danh bắt được luôn. Triệu Quân nghe vậy cũng cảm thấy có lý, bèn gật đầu, chú Lý Vũ mời mọi người ăn cơm. Khi bọn họ quay lại, Tề Phi Dương cũng đến. Tề Phi Dương lớn hơn Triệu Quân vài tuổi, tôi 8 tuổi bị bắt cóc. Tôi nhớ rất rõ mặt ông ta, cho nên trong livestream, tôi nhìn thấy đến gương mặt kia, liền liên lạc với các anh. Tề Phi Dương nói ngắn gọn, cảm ơn anh, sẵn sàng đến làm chứng cho tôi. Triệu Quân đưa tay ra với Tề Phi Dương, Tề Phi Dương bắt tay với Triệu Quân, đồng thời nhấn mạnh, tôi không phải vì anh, tôi là vì bản thân tôi. Bấy lâu nay, anh ta cũng đang tìm tên buôn người Vương Lâm này. Tề Phi Dương không có mối thù gờ, y, ế, tề mẹ như Triệu Quân. Năm đó, là anh ta gây họa, tự làm tự chịu, anh ta tự mình đi chơi, nên mới bị bắt cóc. Nhưng anh ta còn hận Vương Lâm hơn cả Triệu Quân. Lúc bị bắt cóc, anh ta đã lớn rồi, nhớ được cha mẹ mình là ai, và địa chỉ nhà ở đâu. Sau khi bị bắt đi một thời gian, anh ta bị bán đến một vùng quê xa lạ, bị ép lao động nặng nhọc cho một lão nông thô bạo. Một ngày nọ, anh ta lợi dụng sơ hở lén mở chuồng bò, đánh lạc hướng chó giữ nhà rồi bỏ chạy trong đêm. Anh ta lang thang đến một thị trấn nhỏ, kiệt sức ngã xuống ven đường, may mắn được một bà cụ phát hiện ra và đưa anh ta đến đồn công an. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, anh ta được đưa về nhà. Lúc đó, anh ta cứ ngỡ rằng sẽ được đoàn tụ với cha mẹ sau những ngày tháng kinh hoàng. Cách chương.